Trung học mỹ nữ, chương 105, anh hùng thì không cần báo đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Âu Dương Yên trong lồng ngực bộ dáng sợ hãi, Tạ Phi Thiên lại vừa thương tiếc vừa cảm động. Cô gái nhỏ này, đối với chính mình thật là tốt. Ngẫm lại mình bị vây ở hệ thống điện thoại di động mờ mịt bất lực, Tạ Phi Thiên sao lại không sợ hãi cho được xém chút nữa. Ý thức của mình liền vĩnh viễn bị vây ở thế giới giả lập kia lưu lạc, mà thân thể này của mình cũng là biến thành một bộ xác không hồn, mất đi ý thức thành thực vật. Đúng rồi, Tiểu Yên, ngươi biết vừa nãy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không? Tạ Phi Thiên giúp Âu Dương Yên lau khô nước mắt trên mặt cười hỏi. Nghe Tạ Phi Thiên tỉnh lại chuyện thứ nhất hỏi là tình huống bên ngoài, Âu Dương Yên còn cho rằng hắn là đang lo lắng chuyện Hắc Hổ Bang. Không có người nào tới tìm chúng ta, vừa rồi, giống như là có người đập cửa sổ xe chúng ta, đem túi sách ở trong đó đoạt đi. Quả nhiên là điện thoại di động bị người mang đi khỏi phạm vi khống chế, Tạ Phi Thiên trong lòng nghĩ đến mà sợ hãi. Nhưng là tại sao bọn hắn lại trả lại túi cơ chứ? Hừm, giống như là bị bảo vệ đoạt lại rồi. Âu Dương Yên đem sự tình vừa nãy nghe được nói cho Tạ Phi Thiên. Tiểu Yên, ngươi nhanh mặc quần áo vào đi, chúng ta tìm người bảo vệ kia. Tạ Phi Thiên nóng nảy nói. Phi Thiên, cũng không phải nhân viên an ninh kia đập cửa xe, ngươi đừng đi tìm người ta phiền toái, được không? Âu Dương Yên một bên mặc quần áo, một bên lo lắng khuyên nhủ. Không phải, Tiểu Yên, ta muốn đi cảm tạ hắn, nếu không phải nhờ hắn, ta liền thành người thực vật con mẹ nó rồi. Âu Dương Yên nhớ tới vừa nãy trạng thái của Tạ Phi Thiên, ngược lại thật sự là giống bộ dáng người sống thực vật bộ, nhưng nàng cũng nghĩ không thông, Tạ Phi Thiên bộ dáng đó, cùng bên ngoài chuyện xảy ra có quan hệ gì chứ? Tại sao người bảo vệ kia mặt cũng chưa thấy qua, sẽ đối với Tạ Phi Thiên có ân cứu mạng? Tại sao vậy? Âu Dương Yên rốt cục nhịn không được hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tiểu Yên, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, nói chung chính là người an ninh kia trong lúc vô tình đã cứu ta một mạng, ta nhất định phải cố gắng cảm tạ hắn, người xưa có câu. Ở câu gì quên mất rồi, nhưng mà là người ta có ân với mình một, nhất định phải trả mười, hắn đây chính là ân cứu mạng, ta không thể làm bộ không biết. Tạ Phi Thiên cũng không biết nói sao với Âu Dương Yên, không thể tiết lộ về siêu cấp trí năng hệ thống được, chỉ có thể lập lờ nói. Đã xong chưa Tiểu Yên? Ừm, xong rồi. Tiểu Yên, ngươi còn ôm cái chăn làm gì? Ngươi bây giờ đã mặc quần áo rồi mà ôm cái chăn lớn đi trên đường, ngươi không sợ người ta cười à, ném đi chứ. Không được, phía trên này có chúng ta, cái kia, để cho người nhà thân thích nhìn thấy, không nói được mắc cỡ chết người ta rồi. Âu Dương Yên e thẹn thùng không ngớt cầm lấy quả đấm nhỏ. Ầm ầm, nện ở trên ngực Tạ Phi Thiên, Tạ Phi Thiên nghe được trong lòng xấu hổ không ngớt, chính mình lại cầu thả cái kia cô gái nhỏ còn biết suy nghĩ như vậy, dù gia đình mình cũng không cần nhưng mà nàng đã muốn thì cứ giữ lại để nàng vui. Tiểu Yên, đến, đưa ta cầm đi. Tạ Phi Thiên muốn đi cầm lấy tấm chăn trong tay Âu Dương Yên, lại bị Âu Dương Yên đoạt trở lại. Không, ngươi một đại nam nhân, ôm một cái chăn càng buồn cười hơn. Một câu nói, lại để cho Tạ Phi Thiên cảm động một phen, cô nàng này, luôn vì mình suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy Tạ Phi Thiên cái gì động tác, nhưng cái kia cách cửa gara ngay cả chủ nhà cầm chìa khóa vẫn không thể mở ra được, ngay tại trước mắt từ từ được đưa lên, chuyện này đương nhiên lại làm Âu Dương Yên đôi mắt lạ nhìn lấy Tạ Phi Thiên. Hai người mới vừa chui ra khỏi nhà để xe, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ở đằng kia xe Audi, đang đứng một người bảo an mặt mũi sưng phù. Mà đứng bên cạnh chính là một thân mặc cảnh phục thượng quan Đồng. Lúc này, nói kinh ngạc thượng quan Đồng nhìn thấy Tạ Phi Thiên hai người bước ra từ gara để xe thì nàng còn kinh ngạc hơn gấp bội. Thượng quan Đồng, cảnh sát, Tạ Phi Thiên, ngươi, hai người như là đồng thời gọi ra tên của đối phương. Sau đó miệng lại đồng thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này, nhanh, hai người các ngươi mau mau theo ta trở về đi. Tìm các ngươi cả một ngày đấy, thượng quan Đồng trước tiên phục hồi lại tinh thần tiến lên kéo tay Tạ Phi Thiên nói. Không, chờ chút đã. Trước ánh mắt nghi hoặc của thượng quan Đồng, Tạ Phi Thiên hướng về phía tiểu bảo an. Huynh đệ, vừa nãy là ngươi đem túi sách này giật lại sao? Tạ Phi Thiên chỉ vào túi bên trong xe hỏi. Ừm, này túi sách là của ngươi. Tiểu bảo an dùng ánh mắt cảnh giác chỉ nhìn Tạ Phi Thiên. Vậy thì thật là quá cảm ơn ngươi, huynh đệ, xin hỏi, ngươi tên là gì? Tạ Phi Thiên tiến lên, nắm thật chặt tay nhị bảo. Ta gọi Đinh Nhị Bảo, ngươi không cần cảm tạ ta, xe của ngươi đậu ở tiểu khu ta, ta liền có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho nó. Nhị Bảo tự hào nói to, nói xong, lại giống như nhớ tới cái gì đó, hỏi. Ngươi chứng minh như thế nào này là túi của ngươi? Nhị bảo, vừa nãy người đến trộm túi chính là Hắc Hổ Bang, ngươi đắc tội bọn hắn rồi, bọn họ có thể sẽ tới tìm ngươi phiền phức. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ gọi người tới đây đón ngươi, ta sẽ đổi chỗ khác cho ngươi đi làm, ta cho ngươi tiền lương nhiều gấp đôi. Tạ Phi Thiên hiện tại có thể không quan tâm cái túi sách kia thuộc về ai, mà là muốn làm sao đem trước mắt Đinh Nhị Bảo đến bên cạnh mình, làm hết sức chiếu cố hắn. Nhiều gấp đôi tiền lương, ta có thể nói cho ngươi biết ta ở đây tiền lương nhưng là 4 triệu một tháng. Nhị Bảo nhớ lại mẫu thân đối với mình dặn dò, nếu như trên trời ngày nào đó rơi xuống bánh bao, không phải có độc liền nhất định là mốc meo, vì lẽ đó hắn nhìn phía Tạ Phi Thiên ánh mắt càng cảnh giác. Người nhớ kỹ ta tên Tạ Phi Thiên, ngày mai ta sẽ gọi người tới đón ngươi. Tạ Phi Thiên không muốn ở chỗ này dây dưa, Đinh Nhị Bảo này quá thật thà rồi. Tạ Phi Thiên vỗ vỗ bã vai Nhị Bảo, từ cửa xe bể nát đưa tay đi vào, muốn đem túi kia lấy ra. Hắc Hổ Bang muốn cướp, vậy dĩ nhiên nó có giá trị. Chờ đã, ngươi còn không đưa chứng chứ chứng minh này túi là của ngươi này. Ngươi không thể đem túi lấy đi, Nhị Bảo chặn lại Tạ Phi Thiên bộ dáng ra sắp chặn. Tạ Phi Thiên sững sờ, sau đó đưa tay vào trong túi quần tìm tòi một hồi, tiếp theo trước mặt chiếc Audi liền bắt đầu sáng đèn báo hiệu rồi, Tạ Phi Thiên đi tới cửa xe một bên, kéo cửa ra, lấy ra cái kia màu nâu túi công văn xách tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tạ Phi Thiên có thể mở cửa xe, Nhị Bảo cũng không có lời gì để nói rồi, quay người chân thấp chân cao hướng về cửa ra vào phòng trực, bóng lưng phản chiếu từ ánh chiều tà in xuống đường một vệt dài lênh thênh, bóng dáng của một người anh hùng thầm lặng, chả phải siêu anh hùng giải cứu thế giới, chả phải cao siêu, siêu năng lực, chả cần báo đáp, chả cần cảm tạ thân mang trọng thương cũng không hề chi ta khang. Nhi thật xúc động, Tạ Phi Thiên tức giận nhíu mày, nhảm nhí, người đâu lại vào đây, lão già mau cút, câu thoại xúc động này phải là của ta mới đúng. Âu Dương Yên, người ôm một tấm chăn làm gì thế? Ngồi trên xe, mang theo Tạ Phi Thiên hai người thích ý hướng về cục cảnh sát, thượng quan Đồng rốt cục không nhịn được hỏi. Ta lạnh, Âu Dương Yên nín thở nửa ngày, rốt cục như nghẹn nói một cái lý do. Người thật là lạnh, thượng quan Đồng ở trong lòng cười khổ nói. Chính mình lớn như vậy còn chưa từng thấy trên đường ôm chăn để sưởi ấm. Bất quá, xem Âu Dương Yên này ấp a ấp úng thần thái, nàng cũng biết Âu Dương Yên nhất định là có cái gì đó khó nói nên lời, vì lẽ đó cũng là thức thời không truy hỏi nữa. Tôn thúc, ta có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi biết. Thượng quan Đồng đạp mạnh chân hướng về văn phòng Tôn Hồng Dân cục trưởng, vui mừng nói. Tiểu Đồng, ta cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi biết. Tôn Hồng Dân cũng cao hứng nói, cách chương.